Cùng vào chuyện. Đèn trăng treo tốt trên cao, ánh sao chung muôn ngọt nên lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương xa xôi. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón, bầy chim nghe sĩ khoe khoang. Em thấy không em quê hương ta, ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em quê hương ta, ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, nước mắt hoa thơm đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hơi em theo anh vào nhà. Mỹ Dung liền hỏi: chúng ta đi bộ hả anh? Em thích đi bộ lắm. Em còn yếu, đi bộ thế nào được. Anh đã nghĩ đến chuyện này nên đã mượn của người bạn một chiếc xe hơi. À, anh định đi xa lắm sao? Đi về miền quê anh nhỉ? Anh sẽ đưa em đi Thủ Đức, đi Biên Hòa. Hai người đến chỗ chiếc xe đậu, Mỹ Dung liền hỏi: anh mượn chiếc xe này của bạn anh à? Ồ, chiếc xe này đẹp quá. Đã bao lần em ao ước một chiếc xe như thế này đấy. À, anh sẽ mua cho em một chiếc xe như thế này, màu xám, em có thích không? Em thích màu xám lắm. Nhưng anh làm gì có tiền mà mua. Em ao ước quá nhiều kể cũng tham lam. Anh đừng có phiền em, anh nhé. Mỹ Dung lên ngồi một bên căn, Văn thấy lòng hồi hộp lạ. Chàng có một cảm giác đê mê như những cậu nhân tình trong lần đầu tiên đi chơi với người yêu. Vì thế Văn không dám nói gì cả. Mỹ Dung cũng ngồi im, lén nhìn sự cảm động in rõ trên mặt Văn. Văn cho xe chạy chậm chậm, gió lùa vào các cửa xe và mân trớn hai người trong bầu không khí êm đềm. Mỹ Dung thấy Văn ngồi im liền hỏi: anh lo nghĩ gì thế? Mẹ chuyện xe hơi chứ gì. Anh đừng lo nghĩ làm gì. Em nói đùa đấy. Không phải em chỉ biết có xe hơi nhà lầu mà thôi đâu. Cũng không phải em yêu anh vì anh sắp làm luật sư. Em chỉ yêu anh vì anh mà thôi. Các bạn cười nhạo em vì em đã yêu anh một cách không tính toán như thế. Văn cảm động quay lại nhìn Mỹ Dung. À, em tốt lắm. Một người đẹp như em phải đáng được hưởng hạnh phúc. Không còn gì đau khổ cho bằng người chồng khi thấy vợ mình một người đẹp tuyệt sắc và phải vất vả nhọc nhằn vì túng nỗi. Anh mà cưới được em thì anh sẽ tạo cho em một cuộc đời đầy tươi sáng. Anh tin rằng anh có đủ phương tiện đem lại ấm no cho em. Ừ, sao anh nói anh mà cưới được em, tại sao anh lại không cưới được em? Anh nói thế làm em lo nghĩ lắm. Có điều gì trở ngại hay sao hả anh Vũ? Hôm nay anh như người mất trí. Anh nói cái gì cũng bị em bắt bẻ cả. Có lẽ tại anh cảm thấy vui sướng quá. Mỹ Dung ngã đầu lên nền xe. Có lẽ như thế anh quên cả những chuyện đã qua anh Vũ của em. Ngày nay khác xa với Vũ ngày trước quá đi thôi. Như thế thì em bằng lòng hay là không thích? Em thích cái sự thay đổi này. Anh Vũ của em bây giờ trông đứng đắn này, lúc nào cũng lo nghĩ cho em, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tạo hạnh phúc cho em. Văn thở dài, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Con đường thiên lý đầy ánh sáng của buổi ban mai trải ra trước mắt anh. Chiếc xe như lướt lần con đường đầy ánh sáng. Chàng bỗng nghĩ rằng chàng cũng đang lướt lần những vui vẻ bên Mỹ Dung. Để rồi ngày mai đây trở về sống với chuỗi ngày đen tối bên cạnh Nguyệt, người vợ mà chàng không hề yêu thương một tí gì. Văn nói, chúng ta ghé Thủ Đức dùng cơm em nhé. Anh có muốn đi lái chiều mua trái cây không? Anh muốn đi đâu em cũng bằng lòng cả. Vì ý anh là ngồi trên xe này, anh muốn đưa em đi vòng qua em thế giới cũng được. Nếu vậy thì thích lắm. Em tin cậy anh đến thế sao? Ở trên đời này em không tin cậy anh thì còn tin cậy vào ai? Ở trời đâu phải ai muốn gì cũng được đâu em. Mình muốn nhưng mà trời sắp đặt. Như anh chẳng hạn nè, anh muốn cho em mãi sống trong hạnh phúc. Anh muốn cho em có xe hơi, ở nhà lầu, chủ ngày trôi qua trong nhung lụa. Anh muốn như thế đó. Nhưng biết trời có chiều lòng anh hay không. Anh chỉ sợ anh bất tài để cho đời em không được như ý nguyện của anh. Thôi, anh đừng nói chuyện tương lai ấy nữa. Anh hãy cùng em hưởng những phút hiện tại êm đềm này đi. Anh thấy đó, cảnh mình quê đẹp mắt quá đi. Giá mát như thế này, ở Sài Gòn làm gì mà hưởng được à anh? Nói xong, Mỹ Dung ngả đầu lên vai Văn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Văn nghe hơi ấm của Mỹ Dung truyền sang người chàng, tim chàng đập mạnh và chàng không dám nhìn Mỹ Dung nữa. Văn cho xe chạy đều đều, đôi mắt chàng chớp liên địa vì quá cảm động. Họ đã đến Thủ Đức. Văn gọi Mỹ Dung. Mỹ Dung nhỏ nhẹ nói, anh Vũ ơi, anh cho em ăn bún nghẹ. Em thích ăn món ấy lắm. Lúc em còn đi làm sáng nào em cũng ăn bún đấy. Anh bị bún lạnh bụng, em chưa khỏi bệnh hẳn mà. Tốt hơn chúng ta đi ăn thịt bò bảy món đi em. Mỹ Dung đi bên Văn. Họ đi ngang qua cái quán cất bên đường. Hai bà cụ già đang ngồi trò chuyện, miệng đeo trầu bòm bẹm nhìn ra. Và khi thấy Mỹ Dung cùng Văn liền nói, chà, cặp vợ chồng này nhà ai mà sao đẹp quá, thiệt là tính đơn vừa đúng. Mỹ Dung nghe thấy thế, đôi má ửng hồng. Còn Văn thì bèn là khó chịu. Phải chi Mỹ Dung là vợ của mình. Mỹ Dung đi sát bên Văn, lòng sung sướng trước những lời khen vô vơ của hai bà lão. Nhưng cùng lúc ấy, một thiếu phụ tay bồng con ở một căn nhà gần đó bước ra thưa bà cụ. Đâu, vợ chồng cái nhà ấy đó. Bà cụ chỉ tay ra phía trước và nói, họ đâu đứng kia kìa. Thiếu phụ nhìn ra và bỗng hú lên một tiếng, anh Vũ. Rồi bé con chạy theo. Nàng vừa chạy vài bước thì phía trước Văn và Mỹ Dung đã lên xe. Chiếc xe xinh đẹp ấy nhanh chóng mất hút sau khúc quanh ở một ngã ba đường. Thiếu phụ đứng nhìn theo bàng hoàng. Một người đàn ông đi ngang qua thấy thiếu phụ có vẻ ngơ ngác, liền nói, cô lên qua, cô lên qua, cô có chuyện gì mà sững sờ ra như vậy? Thì ra thiếu phụ ấy là cô Đào Liên Hoa, người tình đã có con của Vũ. Đứa bé Liên Hoa đang ẵm chính là bé Oanh. Hôm Vũ đem tiền về cho Liên Hoa thì bé Oanh đang bị bệnh. Vũ đưa tiền xong bỏ đi ngay, đến nhà Văn bàn chuyện bán nhà rồi bị ám sát. Cái tên ấy Liên Hoa không hay biết gì cả. Nàng không bao giờ đọc báo, cũng chẳng giao thiệp với ai. Cả ngày ru rú trong nhà chỉ đợi Vũ về. Đợi mãi không thấy Vũ về, Lương Hoa cho rằng Vũ đã bỏ nàng để cưới Mỹ Dung. Lương Hoa tức lắm, muốn đi tìm cho ra Vũ để gây gổ với chàng. Nhưng liệt là nàng không dám chừng mặt đi đâu cả. Nàng sợ gặp bạn bè và chồng cũ thì lại càng thêm rắc rối. Lương Hoa đợi gần 3 tuần vẫn không thấy Vũ về. Lần này nàng tin chắc là Vũ đã phụ nàng. Đó anh thì đau yếu, tiền bạc lại không còn. Lương Hoa đau khổ quá, đành mang con đi tìm Vũ. Gặp Hoàng, một người bạn của Vũ, Liên Hoa liền hỏi: Anh ơi, anh Hoàng, anh có gặp anh Vũ của tôi không? Chị không ai biết gì cả sao? Anh Vũ đâu có còn nữa, anh ấy bị giết rồi. Ủa, anh nói anh Vũ của tôi bị giết hả? Mà ai đã giết anh Vũ của tôi? Thấy Liên Hoa đau đớn trước tin ấy, Hoàng có vẻ ăn năn, liền nói: Chị Liên Hoa, chị yêu anh Vũ đến như thế sao? Nhưng thật ra anh Vũ đâu xứng đáng với tình yêu của chị. Anh ấy phụ chị nhiều quá, chị sở dĩ phải khổ như ngày nay cũng là tại anh Vũ cả. Anh ấy đâu đáng cho chị thương thích và tìm kiếm. Con người ấy trước sau gì rồi cũng sẽ phụ chị thôi. Liên Hoa nhìn Hoàng ngơ ngác như không hiểu gì cả. Hoàng thấy đứng nói chuyện dọc đường không tiện, liền mời Liên Hoa vào một nhà hàng gần đấy, gọi nước cam tươi cho Liên Hoa uống rồi nói: Tôi ấy, mà ở vào cái địa vị của chị ấy, thì tôi sẽ không cần đi tìm anh Vũ làm chi cho vui. Anh nói gì chi mà cho dông dài vậy? Tôi chỉ nhờ anh cho tôi biết tin tức của anh Vũ thôi. Hoàng trước kia vốn đâm lòng yêu Liên Hoa, nhưng rồi Liên Hoa lại không yêu Hoàng mà kết hôn với thầu quán Cảnh. Tuy Liên Hoa đã sống chung với Cảnh rồi mà Hoàng vẫn đeo đuổi nàng. Liên Hoa nhiều lần cho Hoàng biết là đừng theo đuổi nàng làm chi, nhưng Hoàng nhất định không nghe. Hoàng không phải như Vũ, anh là một nhạc sĩ có học thức và sống rất đàng hoàng. Hoàng theo đuổi Liên Hoa không được nên có lúc thất chí, xin gia nhập vào một ban nhạc đi ngoại quốc trình diễn cổ nhạc Việt Nam. Trong lúc Hoàng vắng mặt, Liên Hoa gặp Vũ, nàng bị sa ngã vì Vũ và cuộc đời nàng bước vào một giai đoạn khác. Khi Hoàng về nước, tìm lại thông Liên Hoa thì mới hay Liên Hoa đã bỏ cảnh về sống như Vũ. Nghe đến tên Vũ, Hoàng không khỏi đau lòng. Chàng đâu ngờ Liên Hoa lại dại dột như thế, bỏ mồi để bắt bóng. Hoàng hiểu Liên Hoa thế nào cũng có ngày ăn năn hối hận. Hoàng không lạ gì Vũ, họ đã từng gặp nhau ở nhiều cánh hát. Họ không thân nhau nhưng cũng thường đi với nhau. Hoàng thường nói đùa với Vũ: Mày dụ dỗ Liên Hoa tiêu xài hết tiền của nàng rồi mày sẽ bỏ nàng, chứ mày có yêu gì nàng đâu. Tao nói cho mày biết, tao là người yêu của Liên Hoa từ đầu, nhưng con đường tình duyên của tao xấu quá nên Liên Hoa không yêu tao. Tao hiểu Liên Hoa sợ vì không yêu tao là vì tao nghèo. Liên Hoa chịu sống với ông Cảnh vì Cảnh ra một thầu quán. Tao cũng tưởng qua một vài năm Liên Hoa sẽ chán Cảnh, lúc ấy nàng sẽ nghĩ đến tao là người đã yêu nàng một cách thành thật. Nhưng nàng quả quyết cho tao biết đừng theo đuổi nàng, mà mỗi buồn lòng tao mới bỏ đi ngoại quốc. Bây giờ về đây thì lại thấy nàng là nhân tình của mày. Tao sẽ nói cho Liên Hoa biết về dĩ vãng của mày, để nếu mày mà phụ Liên Hoa thì nàng có thể đi tố cáo với một chức trách. Đừng bỏ Liên Hoa, nghe chưa Vũ? Vũ nghe Hoàng nói cười lạc. Mày đừng có dễ giọng thăm dò đó nha. Tại sao mày dám bảo Liên Hoa là nhân tình của tao? Liên Hoa là vợ của tao, vợ chính thức. Nói cho mày nghe rõ, nghe chưa? Hiện Liên Hoa nó có thai với tao rồi, mày đừng có tìm cách gặp Liên Hoa mà mang quả. Tao nói thì tao làm đó. Vì nghe Vũ nói thế, nên Hoàng không dám gặp Vũ Thường. Đôi lần chàng gặp Liên Hoa ở các rạp hát, nhưng những lúc ấy Liên Hoa đi với Vũ, chàng đâu nói năng được lời nào. Cái tên Vũ chết đã gieo vào lòng Hoàng một tia hy vọng. Chàng tìm cách gặp Liên Hoa, nhưng không biết nàng ở đâu. Lần này gặp Liên Hoa, Hoàng mừng lắm. Vì thế chàng đã vụng về nói xấu Vũ trong khi lòng Liên Hoa đang đau khổ. Hoàng nói: "Tôi đã bảo chị đừng có đợi anh Vũ nữa. Anh ấy chết thật rồi." "Sao không anh Hoàng?" "Trời đất ơi, bộ tôi nói đúng chị sao? Vũ bị ám sát. Theo tôi thấy thì cái chết của Vũ là một sự may mắn cho chị đó." "Anh Hoàng à, anh không có nên nói như vậy. Dù sao tôi và Vũ cũng đã sống chung cả năm nay rồi, một ngày cũng có nghĩa vợ chồng. Huống chi tôi đã có con với Vũ. Có người vợ nào lấy cái chết của chồng mình làm sự vui mừng? Anh nói như vậy là anh khinh tôi thái quá đi. Anh cho tôi là hạng người như thế nào đấy?" Hoàng nghe Liên Hoa nói như thế vội vàng xin lỗi: "Chị Liên Hoa, chị đừng trách tôi vội. Sở dĩ tôi nói năng cản rỡ như thế là vì tôi quá yêu chị. Tôi quá yêu. Tình yêu của tôi theo cô đã có từ hồi nào và bền chặt cho tới ngày nay. Mặc dù cô không còn là một thiếu nữ thanh tân, cô đã không chịu thú nhận trước mặt tôi sự lầm lẫn của cô trong khi cô bỏ cảnh về chung sống với Vũ. Nhưng trong thâm tâm, chắc cô cũng thấy rõ Vũ không phải là một người chồng trung thủy. Trong khi cô phải ngồi nhà mong ngóng thì Vũ la cà các tiệm nước, các quán cơm, theo hết cô này đến cô khác. Cô không nghe các báo nói về chuyện Vũ với Mỹ Dung sao? Vũ lừa dối một thiếu nữ trong gắng để lấy tiền tiêu xài một cách sang trọng. Vũ chết, cái tin này theo tôi là điều đáng mừng cho cô. Ra được khỏi tay của Vũ, cô sẽ sung sướng hơn đó." Liên Hoa nhìn bé Oanh lắc đầu: "Con của tôi không có cha, mấy tuần này tuổi mà đã chịu cô cúc." "Chắc vì khi Vũ còn sống mà lo cho bé Oanh. Một người cha như thế có cũng bằng không." Liên Hoa nhìn Hoàng không tin những lời Hoàng nói. Liên Hoa cho rằng Hoàng đã bịa đặt tôi như thế để có thể gây cảm tình với nàng. Liên Hoa còn lạ gì chính thật tầm thường ấy. Nàng còn nhớ cách đây 2 năm, một người bạn thân của nàng là cô Đào Minh Lan đã mắc mưu một thanh niên cũng trong một trường hợp như nàng. Minh Lan tuy là một cô đào hát nhưng lại được một sinh viên đại học yêu thương. "Nam, chàng sinh viên ấy đã nhiều lần về xin cha mẹ cho cưới Minh Lan sau khi chàng thi đậu cử nhân luật. Nhưng Minh Lan có một người bà con rất xa, người này đang dạy học ở một trường tư thục, cũng đem lòng yêu Minh Lan. Minh Lan không phải giữ mối tình thầm lén của Quyền người anh bà con ấy, nhưng nàng cứ dễ dờ không biết, chỉ tìm cách tránh mặt Quyền luôn. Vì tình yêu là mù quáng nên Quyền chỉ cách chiếm cho được nàng. Một hôm Quyền đến tìm Minh Lan và báo cho nàng biết là Nam đã phụ bạc nàng để yêu một cô sinh viên bạn học đồng khóa với chàng. Quyền đưa Minh Lan xem 2 bức thư của cô ấy gửi cho anh Nam. Lẽ dĩ nhiên là Quyền bị ra những bức thư ấy để có thể lừa dối Minh Lan. Minh Lan tin ngay lời Quyền. Quyền nói với Minh Lan: Em á, em dại dột lắm với tên Nam. Em thử nghĩ ở một gia đình như gia đình ông Nguyễn Xuân cha Nam thì đời nào người ta đón trước một cô dâu là đào hát như em. Chẳng qua là Nam tìm cách lừa dối em, cố bẻ cho được cành hoa đầy hương sắc, để rồi khi hoa tàn nhụy rữa sẽ bỏ rơi em mà cưới vợ giàu có, con nhà tử tế. Quyền nói thế mà Minh Lan siêu lòng và nghe chàng, nghi ngờ Nam, trốn tránh Nam. 2 tháng sau, Minh Lan đã là nhân tình của Quyền. Nam hay tin Minh Lan bỏ chàng để lấy Quyền thì như nghe dại, tìm đến làm dữ với Minh Lan để tìm cho ra manh mối. Minh Lan tức giận tuôn những bức thư giả mạo của Quyền ra, thì Nam sửng sốt kêu trời. Minh Lan lúc bấy giờ mới hiểu ra là nàng bị Quyền lừa dối, nhưng nàng đã trót lỡ trao thân cho Quyền rồi. Đau khổ và tức giận, con người điêu ngoa quỷ quyệt, Minh Lan uống thuốc độc được tự tử và tước linh hồn trong một bệnh viện. Bác sĩ không cứu chữa được vì nàng uống nhiều chất độc, mà lúc người nhà hai ra thì đã quá trễ. Nam đành ôm lấy mối hận lòng trước cái chết của người yêu. Liên quan của Quyền nghi ngờ Hoàng, nhưng nghĩ đến vụ bỏ nhà không đã về đã ba tuần nay, thì nàng thấy không đủ can đảm xô đuổi Hoàng nữa. Liên Hoàng nói: "Lạ quá, tại sao ông Vũ bị ám sát mà tôi không muốn nghe hồi hộp nhấm ruột gì hết á?" Khi hai người có yêu nhau tha thiết thì một người bị nạn, người kia sẽ rối ruột ngay. Chứ cả hai không ai yêu ai thì có gì không phải nóng lòng. Em thử hỏi lòng em xem, em có yêu Vũ không? Vì lo buồn nên Lê Hoa không để ý đến việc Hoàng thay đổi cách xưng hô với nàng. Vào đầu Hoàng gọi Lê Hoa bằng chị, nhưng Hoàng lại gọi Lê Hoa bằng cô, và bây giờ gọi nàng bằng em. Lê Hoa nói: "Nếu mà tôi không có yêu anh Vũ thì tôi đâu có bỏ cảnh. Một người giàu có và hết sức chiều chuộng tôi." Em nên nói như thế này thì phải hơn này: "Nếu tôi không làm mây Vũ thì tôi đâu có bỏ cảnh một người hết sức giàu có, hết sức chiều chuộng tôi." "Thôi, chuyện ấy nói làm gì nữa. Anh Vũ đã chết thì tôi về nuôi con vậy. Tôi tưởng là anh biết chỗ anh Vũ ở đâu thì chỉ nhìn cho tôi, chứ anh Vũ đã chết thì còn nói làm gì." Nói xong, Liên Hoa đứng dậy bồng bế quanh sửa soạn ra về, nhưng Hoàng đã kéo nàng ngồi xuống và hỏi: "Liên Hoa, thế bây giờ em định làm gì và sống bằng cách nào?" Nghe Hoàng hỏi, Liên Hoa bỗng giật mình trở về với thực tế. Nàng nghĩ ngay đến sự thiếu thốn cơ cực thì ngứa nước mắt. Với 2.000 đồng bạc chủ đưa cho nàng không nhỏ, nàng phải trang trải bao nợ nần, bao nhiêu sự tiêu xài lặt vặt. Nỗi tiền thuốc cho bé Oanh cũng đã hết 500-600 đồng rồi. Nhưng Hoa sở dĩ tiêu xài mạnh tay một chút và tin rằng Vũ sẽ đem thêm tiền về cho nàng. Dù sao Vũ cũng không thể bỏ nàng. Cả 3 tuần nay Nhưng Hoa sống trong sự chờ đợi, trong tay không có lấy 1 đồng. Nàng đem bán lần hồi tất cả những gì có thể bán được. Đến chiếc nhẫn cưới, một chiếc vàng kỷ niệm cuối cùng của đời xuân nhẹ trẻ vui tươi, nàng cũng đem bán nó để có tiền mua sữa cho bé Hoành. Nàng cũng nghi ngờ có sự gì không may xảy đến cho Vũ, mà nàng cũng phân vân là Vũ có thể bỏ nàng. Nàng không biết thở than với ai, cũng không quen xin xỏ cái gì. Thành ra giữa đô thành hoa lệ, nàng sống như giữa sa mạc không người. Giờ đây thấy Hoàng hỏi han đến, nhưng Hoàng không sao giấu được sự thương cảm. "Phải, nàng làm sao mà sống, chẳng lẽ trở về với cảnh cảnh hất hủi nàng làm sao mà chịu được?" Nhưng Hoàng đã trả lời Hoàng bằng một cách bâng quơ: "Em không có thể nào trở về sống với anh cảnh được á." "Anh đâu có nói gì đến cảnh. Buồn mấy hôm nay em có ý nghĩ sẽ trở về với cảnh sao?" "Không thể được đâu Liên Hoa ạ. Cảnh hiện đang sống với một thiếu nữ rất đẹp. Cô ta nghèo nên phải chịu sống cảnh bé mọn lén lút ấy. Nghe đâu độ này cảnh làm ăn phát tài lắm, và cô vợ bé ấy được sung sướng cũng như được chiều chuộng, không sao nói được đấy." "Cảnh tuy nhiều đoan lắm, có nhân tình nào mà về với cảnh mà cảnh làm ăn phát tài, thì anh cảnh muốn cho rằng người ấy đã đem sự may mắn đến cho ảnh, rồi ảnh nâng niu chiều chuộng cô ta lắm. Trái lại, cô nào mà về gặp cảnh làm ăn thất bại thì chàng đối đãi lạnh nhạt ngay à. chính nhà em nè, em đã lâm vào cái cảnh ấy rồi. Và vì thế em mới bị Vũ dụ dỗ. Thôi Liên Hoa, chuyện cũ hãy quên đi. Bây giờ em có muốn để anh giúp đỡ em một phần nào không? Em đâu có dám nhờ vả anh. Trước kia em đã phụ anh quá rồi, với lại anh còn phải lo cho vợ con của anh nữa mà. Liên Hoa ơi, nếu anh có vợ con rồi thì anh không bao giờ tha thiết với em như thế này đâu. Đời éo le thật phải không em? Trong lúc anh hết sức chân thành với em thì em lại không thèm đoái hoài với anh. Trái lại, Vũ không yêu em gì cả, em lại ngã vào lòng tay Vũ. Hiện nay anh không có được bao nhiêu tiền, nhưng giúp em thì anh có thể làm được. Trước hết anh sẽ đưa em về nhà để anh tự tính cách nào đó giúp em nhé. Liên Hoa tâm khuân như người trong mộng, nàng không biết Hoàng có thành thật với nàng không, và cái tim Vũ chết quả có đúng không. Nhưng trong lúc tứ cố vô thân này, nếu nàng không bám víu vào Hoàng thì còn biết bám víu vào ai nữa. Liên Hoa đứng lên ấm con đưa Hoàng về nhà. Đứng trước cảnh sụp đổ của Liên Hoa, Hoàng ngậm ngùi nói: ngày ngày ra vào thấy cái cảnh như thế này, làm sao mẹ chịu nổi. Còn đâu nếp sống lưng ngựa ngày xưa hả Liên Hoa? Liên Hoa nghe Hoàng nói thương cảm quá lại khóc. Hoàng thu xếp giúp Liên Hoa trả căn nhà lại cho chủ, thanh toán những món nợ lặt vặt và gọi bán những đồ đạc cũ kỹ. Chàng đưa Liên Hoa về nhà. Thấy Hoàng quá tử tế, Liên Hoa xót thương cho thân phận dở dang của mình và không thể nào nhẫn nhục cùng Hoàng kết hôn được. Liên Hoa thừa lúc chàng đi mua sắm bồng con trốn đi. Trong linh chỉ còn vài chục đồng, nàng bồng con đi về Thủ Đức để tìm một bà dì có giường nhà ở đó để nương náu qua ngày. Khi Hoàng trở về nhà thì Liên Hoa không còn nữa, mà một bức thư để trên bàn đã làm cho Hoàng lỡ khóc lỡ cười. Anh Hoàng thân mến, anh chung thủy quá, khiến em, một thiếu phụ đã gặp bao cảnh dở dang phải ái ngại. Anh tử tế quá, em thì tội lỗi quá nhiều, không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào cả. Người ta dù ít dù nhiều cũng có lòng tự ái, và cũng phải hiểu mình đôi chút phải không anh. Em không thể nào mà ngửa tay ra nhận sự giúp đỡ của anh, sau hai ba lần phụ anh và làm cho anh đau khổ. Không, anh Hoàng à, em đã gieo gió thì tất nhiên phải gặp bão. Anh không nên lo nghĩ thương hại em làm gì. Dù sao thì em cũng mang cái tình của anh quá nặng. Em xin thành thật cảm ơn anh và thành thật chúc cho anh gặp nhiều may mắn. Liên Hoa. Thank you.

Tâm thấy người ta bu lại mỗi lúc một đâm nhượng quá. Một kẻ có học thức, có giáo dục như chàng mà phải gặp cảnh này thì thật là đáng thương hại không sao nói được. Văn quay lại nhìn Mỹ Dung, mặt Mỹ Dung tái mét. Tâm lo sợ quá liền nói với Liên Hoa: cô lầm rồi, tôi đâu biết cô là ai. Liên Hoa nghe thấy càng tức giận hơn, lấy hai tay đập vào ngực Văn. Mày làm mặt lỡ với tao hay sao? Bố mày không biết con Liên Hoa này à? Thì mày cứ đi theo tao, để về xem tận mắt bé ôm con mày, coi lúc mày nó như thế nào. Văn tôi nhẹ Liên Hoa ra và nói: cô đừng hổ với tôi không phải là vũ đâu. Văn không thể chịu đựng được sự nhục nhã bất ngờ ấy, nên chàng phải nói sự thật cho Liên Hoa biết. Nhưng Liên Hoa không chịu nghe, cứ la ầm ĩ: à, mày không phải là bố, như vậy chứ mày là ai? Là con quỷ lừa dối mà dâm đảng phải không? Quay qua Mỹ Dung, Liên Hoa xỉa xói: nè, cô đi với nó mà cô không biết xấu hổ hay sao? Nó lừa gạt biết bao nhiêu người rồi. Cô đừng có tưởng là cô đi với nó là vinh hạnh. Nó chỉ có nhắm vào cái sắc đẹp và đồng tiền của cô thôi. Nè, bao giờ mà cô hết tiền đó, nó sẽ bỏ rơi cô để đi với người khác. Nó sẽ bỏ rơi cô như là bỏ rơi cả chục người thôi. Mỹ Dung mở to đôi mắt nhìn Liên Hoa. Ơ, thế bà là ai ạ? Tôi là Liên Hoa, vợ cũ của Vũ. Tức thì Mỹ Dung rú lên một tiếng, trời ơi, hai tay che mắt, không muốn nhìn ai nữa. Văn liền nói với Liên Hoa: tôi không phải là Vũ, tôi là anh ruột của Vũ. Vũ đã bị ám sát rồi, cô không ai biết gì sao? Văn không còn cách gì hơn là phải nói lên sự thật cho Liên Hoa biết về sự lầm lẫn của nàng. Nhưng trong khi Liên Hoa còn đứng đôi ngác thì Mỹ Dung đã hét lớn: anh không phải là Vũ, anh là anh ruột của Vũ. Vũ bị ám sát rồi, trời ơi. Mỹ Dung nhìn Văn với đôi mắt phiền trách và nàng đã nhào xuống đất bất tỉnh. Văn lính quýnh chạy lại đỡ lấy Mỹ Dung, ôm sốc nàng lên và bật lên xe. Mọi người thấy vậy chạy lại giúp nàng. Liên Hoa đứng sững sờ như người mất trí, không hiểu gì nữa cả. Người mà nàng mắng nhất nãy giờ không phải là Vũ ư? Người ấy là ai? Nàng sao lại giống Vũ như thế? Nếu người đàn ông ấy không phải là Vũ thì nãy giờ nàng đã quá vô lễ với người ta. Nàng đã làm cho thiếu nữ vô tội kia phải ngã ra vì xúc cảm và hổ thẹn. Nàng đã gieo vào lòng thiếu nữ ấy một sự nghi ngờ, một mối quan tâm, biết có còn kịp thời mà đính chính lại được hay không. Ánh nắng, Liên Hoa toan chạy lại xin lỗi, nhưng Văn đã cho xe chạy đi để kịp đưa Mỹ Dung vào bệnh viện. Thấy Nguyệt đến, Tống câu có hỏi: làm cái gì mà đến bây giờ mới phát xác lại? Đã mê ông ký sinh của cô rồi à? Nguyệt đang mệt nghe Tống nói liền nổi giận: ăn không ngồi rồi, có tiền dân đến tay mà còn nói mấy cái chuông hoa đó nữa sao? Cả tuần lễ nay người ta muốn đi lên được đây nè. Anh có biết không, độ dài á, anh Văn cũng đề phòng kỹ lưỡng lắm. Bao nhiêu người giúp việc trong nhà Văn đều cho nghỉ hết trơn à, và còn đưa người của Văn vào thế nữa đó. Hắn làm thế để làm cái gì? Để làm gì à? Để dò xét hành động cử chỉ của em, để có thể tìm ra manh mối tại sao mà Vũ bị giết. Anh làm ngơ và đóng kịch tài đó. Cả tuần nay em không có dám đi đâu trên, mà Văn á thì đi luôn luôn à. À, nói đến Văn anh mới nhớ, coi bộ Văn quấn quýt Mỹ Dung lắm rồi đấy. Mỹ Dung là cô thư ký của hãng Hồng Tân, người yêu Vũ rất tha thiết. Đến nỗi khi được tin Vũ chết, Mỹ Dung đã ngã ra bất tỉnh và mất trí nhớ. Em còn nhớ bài báo tường thuật về chuyện Mỹ Dung chứ? Em có đọc bài báo đó, nhưng tại sao Văn lại đi nuôi Mỹ Dung mà? Văn cho rằng người ta giết lầm Vũ vì Vũ dũng tràn, và Vũ đã chết thế cho Văn. Vì thế Văn mới hết sức lo cho Mỹ Dung. Bởi trên tinh thần cao thượng, Mỹ Dung có khác nào em dâu của Văn. Và Văn vào bệnh viện để nuôi Mỹ Dung. Nhưng còn có một chuyện này buồn cười lắm, mà cũng đáng để cho em chú ý đấy. Nói đến đây, Tống ngừng lại, đợi mệt hoài và năn nỉ một lúc lâu, hắn mới nói tiếp. Văn và Vũ giống nhau, cho nên khi Văn vào thăm Mỹ Dung, cô ta lại nhầm tưởng đó là Vũ. Đèn ôm lấy Văn và la khóc om sòm. Văn không biết đối xử ra sao. Bác sĩ giám đốc bệnh viện đã nhờ Văn đóng vai Vũ để ông ta nhờ trên tình cảm mà chữa bệnh lãng phí cho Mỹ Dung. Văn đã nhận lời và Mỹ Dung đã đỡ nhiều. Bây giờ cô ta cứ tưởng Văn là nhân tình của mình, thế mới buồn cười chứ. Nhưng biết đâu Văn không có yêu Mỹ Dung. Hai người sống gần nhau và thân tình như thế, làm sao mà không yêu nhau? Độ rài đó, Văn thích trình diện lắm. Mỗi ngày là một bộ đồ mới, lại còn bôi nước hoa thiệt là cẩn thận nữa. Văn làm gì á thì kệ hắn, can chi mà em ghen tức. Không yêu thì ghen làm gì? Nếu em ghen tức có nghĩa là em yêu Văn. Như thế em có còn xem anh ra gì nữa không? Em không có ghen, nhưng nếu mà em cứ để cho Văn tự do lui tới để thăm viếng Mỹ Dung, thì một ngày gần đây Văn sẽ chia sớt một phần gia tài của Văn cho Mỹ Dung đó. Nghe nói đến chuyện gia tài, Tấm liền giận dữ. Em phải có lý. Chúng ta không thể để cho Văn tự do tiêu tài được. Em phải có quyền kiểm soát tiền bạc của Văn. Hay là thế này, em cứ nói ngay cho Văn biết là mấy lúc này em nghe người ta đồn đãi về chuyện Mỹ Dung và Văn, rồi em cứ giả bộ ghen tương làm dữ để Văn lầm tưởng là em yêu Văn. Nếu Văn bảo chỉ xem Mỹ Dung như em, thì buộc Văn phải làm ngay bây giờ một tờ chúc thư, được không? Văn điên thì sao? Văn còn trẻ như vậy mà bắt làm tờ chúc thư, Văn sẽ phản đối rồi nghi ngờ mình đó. Ngày thường á, em lanh trí và sáng suốt lắm người cả. Thế sao bây giờ em có vẻ mê muội như vậy? Tất cả những người giàu có đều làm chúc thư trước, vì đối với cái sống cái chết nào ai biết chắc thế nào là thế nào. Em cứ buộc Văn phải làm chúc thư để gia tài lại cho em. Nếu rồi có chuyện gì xảy ra, em phải ăn ở và cư xử cho thật khéo, để Văn đừng có nghi ngờ. Đừng có nghi ngờ, cái đồ bất tài nói đến việc gì là hỏng việc ấy. Văn và Vũ là hai người khác xa từ cử chỉ đến cách phục sức, làm sao mà làm được? Vì bất tài cho nên bây giờ em mới phải cực khổ thế này đó. Tấm nghe Nhiệt nói thế tức giận hỏi. Ai ngờ hôm ấy Vũ đến thăm Văn. Em bảo chiều hôm ấy đúng 6 giờ thì Văn ra khỏi sở. Em chỉ biết có Văn chứ nào biết Vũ là ai. Nhưng thôi, chuyện cũ, việc ấy em còn nhắc lại làm gì nữa? Em có muốn nhắc lại làm chi, nhưng mà khổ quá. Hễ gặp anh á là anh cứ bưng chuyện cũ ấy ra chém chết đi được. Anh còn đổ lỗi cho em nữa. Câu chuyện bất ngờ giữa hai người đã khiến họ tỉnh lại những phút rùng rợn. Và trăm mấy tháng nay, ngoài cái bề ngoài bình tĩnh, lương tâm họ cũng bị cắn rứt không ít. Nguyệt đứng lên đi qua đi lại trong phòng, trong khi Tống nhớ lại vụ ám sát vừa do hắn thực hiện. Hôm ấy vào lúc 10 giờ, Tống gặp Nguyệt ở một quán nước. Nguyệt đã nói với Tống, việc em bàn với anh đó, chiều nay anh có thể thi hành được rồi. Tại vì em đã điều tra rất là kỹ, anh nhớ nha, chiều nay đúng 6 giờ đó là Văn ở sở ảnh đi ra. Ảnh đi qua một cái vườn rộng. Nguyệt sẽ cho Tấm biết rõ thời gian để hắn tán đường giết Tâm. Nguyệt sẽ bàn tính rất kỹ với Tấm, bàn tính cả 5-6 tháng rồi, bây giờ họ mới có dịp hành động. Nhưng nào ai biết chữ ngờ, cái hôm Nguyệt định hại Văn, Vũ lại tìm đến thăm Văn. Anh em đã nói chuyện rất lâu, vì Văn cố cảm hóa cho Vũ trở về con đường ngay thẳng. Hôm ấy Vũ cũng rất dễ chịu, cố nói năng cho vừa lòng Văn để ban chỉ ký giấy cho bán nhà. Hai anh em ăn uống với nhau, và khi Vũ đứng lên ra về thì Văn cũng đứng lên định đưa Vũ ra đến ngoài đường. May cho Văn là, và cũng gửi cho Vũ là ngay lúc tới giờ có một cú điện thoại gọi đến, Văn phải để cho Vũ ra về một mình. Trong lúc ấy, Tống núp sau một bụi cây, thấy Vũ lầm tưởng là Văn nên xông ra giết Vũ. Nguyệt ngồi yên trong nhà để chờ đợi tin tức bên ngoài. Thì đến 10 giờ tối, có tiếng xe hơi chạy vào sân. Nguyệt nghe ngóng và nhận ra đó là xe của Văn. Nàng nghĩ chắc có người đã đem xe của Văn về cho nàng. Nguyệt không dám rời khỏi chiếc ghế, vì chiều đến giờ tâm trí của nàng đang trải qua một cơn rối loạn khó tả. Lúc vui mừng hớn hở, lúc lại bối rối lo âu. Muốn đoạt gia tài của Văn để tự do sống với Tấm, Nguyệt đã phạm một tội rất lớn, tội giết chồng. Nếu mọi việc được tếm nhẹ, không ai tìm ra thủ phạm thì không nói gì. Rồi Tống vô ý, hớ hênh, để người ta tìm phân tích dấu vết kẻ giết người, thì làm sao nàng tránh khỏi xa lưới pháp luật. Tống là người bạn trong cảnh giàu sang chứ đâu phải là bạn trong cơn hoạn nạn. Nếu người ta bắt Tống thì thế nào Tống cũng khai cho Nguyệt. Rồi như thế thì gia tài của Văn chưa lọt vào tay họ, họ đang ngồi tù rồi.